Rõ. Ba vị hình thể không đồng nhất hán tử từ phía sau hắn đứng dậy, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cơ bắp cao cao nổi lên, điêu luyện như nước thép đổ bê tông, rất có đánh vào thị giác lực. Kéo đi đập phim cấp 3 đều là nhất là dữ dội cái chủng loại kia. Mà lại, bọn hắn màu da cùng bọn hắn danh tự tướng đối ứng, hắc chủng người, người da trắng cùng người da vàng. Các ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Đại Lực cả giận nói. Ba người không để ý đến hắn, đồng thời chạy về phía Lăng Vũ, giơ lên đống cát lớn nắm đấm, muốn giúp hắn chùy lưng. Đột nhiên, ba người lông tóc dựng đứng, một cỗ lạnh tới xương tùy ý lạnh đánh tới, lập tức nước vọt khắp toàn thân. Lăng Vũ trong miệng bay ra một cái xương cá, xé rách không khí, phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét, từ trong ba người ở giữa xuyên qua. Giờ khắc này, ba người như rơi vực sâu, thân ảnh đứng thẳng bất động, trái tim lại là nổ tung cuồng loạn. Hạ bộ mắc tiểu tiêu thăng, bị dọa đến diện không huyết sắc. Hồi lâu về sau, ba người mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cúi đầu xem xét, đồng thời thở dài một hơi. Còn tốt, không có dọa nước tiểu. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện cái gì không đúng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chuyện gì xảy ra? Ba người chậm rãi chuyển động đầu, mới phát hiện mọi người đều là mắt lộ ra ngốc trệ chi sắc, phảng phất thấy được cái gì khó có thể tin sự vật. Khi bọn hắn tướng ánh mắt hoàn toàn chuyển tới hậu phương lúc, trừng lớn song trong mắt, con ngươi co lại nhanh chóng. Trương Long màu trắng quần tây hạ bộ, đúng là nhạt hoàng nhất mảnh, phía dưới ướt sũng một bãi, tràn ngập một cỗ mùi khai. Trên ánh mắt rời, tóc của hắn hướng hai bên hở ra, ở giữa toàn bộ biến mất, lộ ra trình lượng sọ não, từ chính diện nhìn đi qua hiện lên lõm chữ hình. Không hề nghi ngờ, đây là xương cá từ đỉnh đầu hắn bay qua, tướng ở giữa tóc phá hủy hầu như không còn, lưu lại một đầu sạch sẽ khe rãnh. Trương Long sau lưng bức tường kia trên tường thì là xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn, mà Lăng Vũ nhưng như cũ gắp thức ăn, lạnh nhạt mà bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, người giết người đề cử đọc, Nguyên Thủy Tà Tôn Thịnh Hoa 8 số 0 Thiên Hậu Tiểu Quân Tẩu 8 số 0 Quân Tẩu có chút Tô Trùng Sinh Chi Nữ Vương Dị Tinh Truy Phu Nhớ Đô Thị Đại Võ Đế trở về Trùng Sinh Chi Tu Tiên Yêu Nghiệt Tu Đạo Ngàn Năm trở về Nam Minh Đại Trưởng Phu Long Vương Vũ Em Đông. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, phá vỡ trước mắt yên tĩnh không khí. Đám người cùng nhau nhìn đi qua, Trương Long đúng là đối Lăng Vũ quỳ xuống, cũng không phải là bởi vì kính sợ. Hắn một mặt ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy đối sợ hãi tử vong, nước tiểu đều bị dọa ra, hai chân càng là như nhũn ra, chỗ nào còn có đứng thẳng khí lực. Vừa rồi, hắn ngửi được nồng đậm khí tức tử vong, phảng phất sau một khắc toàn bộ sọ não đều muốn bị cắt thành hai nửa. Hắn mặc dù là cao quý Trương gia đại thiếu, tại Trương gia địa vị siêu phàm, trải qua các loại cảnh tượng hoành tráng, định lực cũng xa không phải người thường, nhưng ở loại này đủ để tùy tiện đánh một cái người tâm lý phòng tuyến xung kích trước mặt, lại cường đại định lực cũng lộ ra không có ý nghĩa. Tạ Ngọc Giao sớm trước từ cho mà lạnh nhà, bây giờ lại là thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt viết đầy không dám tin, nỗi lòng tại kịch liệt chập trùng. Một màn này xảy ra bất ngờ, nàng hoàn toàn không có dự liệu được. Không chỉ có là nàng không có dự liệu được, tất cả mọi người không có dự liệu được. Bọn hắn đều ánh mắt phức tạp địa nhìn xem Trương Long, cũng không có cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy kinh dị. Gào thét bắn nổ cuồng phong, trên vách tường nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Cái này nam nhân, đến cùng làm cái gì? Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lăng Vũ trên thân. Hắn lại giống như là cái gì cũng không có phát sinh, vẫn tại phối hợp mà nhấm nháp lấy thức ăn. Cái này khiến đám người sợ hãi không hiểu. Hiện tại các ngươi có thể đi được chưa? Tô Uyển Uyển đối loại chuyện này đã thành thói quen, giờ phút này thừa cơ đuổi người. Đúng đúng đúng, đi. Đám người lúc này kịp phản ứng, nếu ngươi không đi chẳng lẽ chờ chết? Chờ một chút. Lăng Vũ lại là đột nhiên mở miệng, để đám người trái tim siết chặt, nhao nhao nhìn đi qua. Bồi thường. Lăng Vũ chỉ trên vách tường lỗ lớn, nhàn nhạt nôn hai chữ. Hắn không muốn tại loại thời điểm này thấy máu, cho nên bọn hắn mới may mắn sống tiếp được. Bồi thường bọn hắn không thể đổ cho người khác. Không sai, cái này đương từ chúng ta tới bồi. Trương Long một tên chó săn lập tức mở miệng, mang theo lấy lòng cười. Chúng ta xuống dưới sẽ cùng quầy phục vụ nói rõ. Nói, đám người kéo lấy đứng không dậy nổi Trương Long, hốt hoảng rời phòng, cũng đóng cửa thật kỹ. Trình Kiệt nhìn xem hoảng hốt mà ra đám người, giọng mỉa mai cười nói, còn sống không tốt sao? Không phải muốn chết. Ngươi, Trương Viện lòng còn sợ hãi, nghe thấy hắn mỉa mai muốn phản bác, nhưng lại không dám lên tiếng. E Dơn, ngươi, Tạ Ngọc giao mắt nhìn Trương Long hạ bộ, có chút khó coi. Ta, Trương Long trong mắt ngốc trệ dần dần giảm đi, thay vào đó là một cỗ đáng sợ oán độc, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Dứt lời, hắn vịn bên cạnh một cái người, hai chân run lẩy bẩy đứng lên. Người kia cảm nhận được hắn trong tay truyền đến to lớn lực lượng, kia là phẫn nộ, nhất định phải phát tiết rơi phẫn nộ. Chúng ta đi. Trương Long run giọng nói, đầu cũng không trở về địa rời đi. Trương Viện mấy người cũng đi theo. Tạ Ngọc Giao thì là thật sâu về nhìn một chút, cũng theo đó rời đi. Về sau, rốt cục không ai lại đến quấy rầy. Không bao lâu, mấy người dùng cơm kết thúc, từ Hoa Hiên Trai ra. Hoa Hiên Trai vì một cái thanh u hoàn cảnh, lựa chọn một cái không phải phồn hoa đoạn đường xử lý cửa hàng. Đám người sau bữa ăn tản bộ, đi một chút thời gian về sau, cách Hoa Hiên Trai xa, người đi trên đường cũng càng ngày càng ít. Đây là bình thường hiện tượng, lại khiến đám người sinh ra một luồng khí lạnh không tên. Ta thế nào cảm giác có chút không đúng a? Tô Uyển Uyển một bên tiến lên, một bên trái phải nhìn quanh. Ta cũng có đồng dạng cảm giác. Trình Mẫn rụt rụt thân thể, chỉ cảm giác âm thầm có một đôi lạnh lẽo con mắt đang ngó chừng mình, da đầu có chút run lên, an tĩnh có chút đáng sợ. Thần kinh thô to như Hoàng Đại Lực, cũng không khỏi cẩn thận. Tiểu La Lị dắt Lăng Vũ góc áo, khuôn mặt nhỏ ngốc manh, bình tĩnh như một. Dù sao, có ba ba ở đây, nguy hiểm gì cũng không sợ. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, chậm rãi chậm lại bước nhanh, cuối cùng ngừng bước chân. Làm sao vậy, Tiểu Lăng Vũ? Tô Uyển Uyển mấy người cũng đi theo dừng lại. Nàng vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười âm lãnh. Ha ha, tính cảnh giác rất cao nha, thế nhưng là vô dụng đây. Ha ha. Một đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào đi ra, khóe miệng ngậm lấy trêu tức dáng tươi cười, chậm rãi hướng phía Lăng Vũ mấy người đi tới. Người kia hít mắt, trong khóe mắt bốc lên lục sâu kín lãnh quang, một đầu màu đỏ tóc ngắn giống như là thiêu đốt hỏa diễm, gương mặt một bên hắc, một bên bạch, như là hắc bạch vô thường, cho người ta một loại quỷ dị đáng sợ cảm giác. Tại hắn tiến lên ở giữa, phía sau đúng là lại xuất hiện mặt khác ba đạo thân ảnh, một người trong đó là danh nữ tính, thoa yêu diễm màu đen son môi, thân dưới mặc bó sát người quần da, chăm chú bọc lấy thon dài mà thẳng tắp đùi. Hậu phương mê người đường cong cũng là tôn lên phát huy vô cùng tinh tế, thân trên càng là lớn mật địa chỉ chụp vào một kiện nịt vú màu đen. Nàng tuét miệng, dáng tươi cười có chút khoa trương, mục tiêu của chúng ta chỉ là phía trước nhất nam nhân kia, như vậy, cái khác mấy người muốn hay không cùng nhau giết đâu. Tại nàng bên cạnh, một cái nam nhân mặt không thay đổi mở miệng, hạng thiếu là chúng ta khách hàng cũ, mua đưa tới bốn cũng chưa hẳn không thể. Cái này nam nhân vô luận là biểu tình gì, đều làm người kinh dị. Bởi vì, hắn trên mặt hoa văn một viên đen nhánh khô lâu mắt liền là mắt của hắn, khô lâu miệng liền là miệng của hắn, dữ tợn mà kinh khủng. Tiểu hài, từ các ngươi cũng giết a, thật sự là xúc sinh đâu. Cuối cùng một cái nam nhân diện mạo anh tuấn, mang theo một đỉnh màu vàng nón cao bồi, mặc màu lam nhạt quần jean, dáng người cao lớn, bên hông buộc lấy một đầu màu đen dây lưng, treo bốn thanh màu bạc súng lục ổ qua ai. Nếu là lại cho hắn một thớt tuấn mã, đơn giản liền là một tên cao bồi miền Tây. Bất quá, ta thích làm nhất, liền là xúc sinh chuyện. Ha ha, các ngươi là người nào? Trình Mẫn cảm nhận được đối phương rõ ràng sát ý, trầm giọng mở miệng. Nhìn không ra a. Đầu tiên xuất hiện tên kia hắc bạch mặt mở miệng cười, đương nhiên là người giết người. Bốn người ngừng bước chân, cười như không cười nhìn xem Lăng Vũ mấy người, trong mắt tràn đầy săn giết trước hưng phấn, như là bốn đầu sắp xé rách con mồi sói đói. Ai phái các ngươi tới? Trình Mẫn lông mày chăm chú nhăn lại, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, lạnh lùng hỏi. Hắc môi nữ ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, một cái muốn giết hắn người thuê chúng ta tới. Cuối cùng một chữ âm rơi xuống, nàng cười giơ tay lên, tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, mười ngón móng tay đúng là sinh trưởng tốt, trong nháy mắt liền có 1 mét chi trưởng, như là mười trôi sắc bén lợi kiếm, quấn quanh lấy làm người sợ hãi hắc sắc quang mang. Các ngươi đi trở về, ta rất nhanh liền tới. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, ra hiệu Tô Uyển Uyển đám người không cần quản hắn. Thế nhưng là, Trình Mẫn muốn nói chút cái gì? Không sao, tin tưởng tiểu Lăng Vũ. Tô Uyển Uyển lôi kéo nàng, nắm tiểu La Lị, trở về chạy tới. Sư phụ cố lên. Hoàng đại lực thậm chí Lăng Vũ trưởng khống Trung Quốc thần công, liền 100 mét quái thú đều đánh cho chết, tự nhiên sẽ không đi không yên lòng cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, lục đề cử đọc, Nguyên Thủy Tà Tôn Thịnh Hoa 8 số 0 Thiên Hậu Tiểu Quân Tẩu 8 số 0 Quân Tẩu có chút Tô Trùng Sinh Chi Nữ Vương Dĩ Tinh Truy Phu nhớ Đô Thị Đại Võ Đế trở về Trùng Sinh Chi Tu Tiên Yêu Nghiệt Tu Đạo ngàn năm trở về Nam Minh Đại Trưởng Phu Long Vương Vũ Em đi được sao? Hắc môi nữ cười lạnh, đưa ngón trỏ ra hư không một bộ, một đạo hắc nhận bay ra, bạch phá trời cao, hướng phía Tô Uyển Uyển mấy người chém tới. Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, tiện tay vung lên, một đạo cuồng phong cuốn lên, tràn ngập bá đạo mà kinh khủng lực lượng, lập tức tướng kia hắc nhận xoắn thành hư vô, thổi hướng đối diện bốn người. Mau tránh ra. Bốn người toàn thân lông tơ tạc lập, lòng bàn chân bộc phát ra to lớn lực lượng, thân thể trước tiên từ nguyên địa nhảy ra. Hồi lâu, cuồng phong tán đi, bốn người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Đại địa bị xé mở một đạo dữ tợn vết rách, bốn phía đều là đá vụn, nhìn thấy mà giật mình. Đây là trước nay chưa từng có cường địch, chúng ta bốn người đương toàn lực xuất thủ, tuyệt không thể thua, ít nhất phải chống đến lão đại khác một cái nhiệm vụ kết thúc, giáng lâm nơi đây. Hắc bạch mặt nam nhân trầm giọng nói. Minh bạch, minh bạch, minh bạch. Lăng Vũ tùy ý một kích liền tạo thành như thế dọa người thanh thế, thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắc môi nữ thiện đánh gần, thân hình như thiểm điện vọt ra, mười ngón như kiếm, mở ra không khí, xé rách mặt đất, hướng phía Lăng Vũ chém tới. Hắc bạch mặt con mắt đột nhiên mở ra, u lục sắc quang mang đại thịnh, giống như là hai đoàn nóng bỏng hỏa diễm đang thiêu đốt, tại nhảy nhót, ngưng tụ thành cường đại tinh thần ba động, bao phủ hướng Lăng Vũ. Khô lâu tên xăm mình toàn thân khớp xương nổ ra liên tiếp giòn vang thanh âm, trong con ngươi tản ra huyết quang, trong cổ họng phát ra khó nghe khàn khàn chói tai tiếng nói, quanh thân khí thế đang điên cuồng kéo lên. Mặc quần bò trang nam nhân quát khẽ một tiếng, bên hông bốn thanh đoạt đồng thời bay ra, hai cánh tay hắn giao nhau vung lên, bốn thanh đoạt vững vàng rơi vào trong tay, kim loại va chạm giòn âm liên tiếp vang lên. Động thái thị lực phát huy đến cực hạn, hắn lập tức phát thành lớp đạn cùng khóa chặt địch nhân. Ầm, mấy chục phát kim loại viên đạn đồng thời bắn ra, tách ra nóng bỏng hỏa diễm, đánh xuyên bức tường âm thanh, tướng Lăng Vũ đục trên thân hạ mỗi một cái phương vị đều khóa kín. Đối mặt những này, Lăng Vũ lại là mặt không gợn sóng, không nhúc nhích. Trước một phút, nơi xa một mảnh rừng rậm bên trong, Trương Long đã đổi một bộ hoàn toàn mới quần áo, cũng mang lên trên một đỉnh mũ lưới chai đến che chắn kỳ hoa kiểu tóc. Lúc này cầm trong tay kính viễn vọng, quan sát lấy Lăng Vũ tình cảnh, khóe miệng không khỏi nhếch lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Nguyên lai ngươi bị hạng thiếu để mắt tới, cũng tiết kiệm ta tự mình ra tay, tốt, thật sự là quá tốt. Hắn từ Hoa Hiên trai ra ngoài về sau, liền ý đồ tìm kiếm giúp đỡ hướng Lăng Vũ báo thù, liền liên hệ với một cái tên là Lục tổ chức. Lục chỉ có 5 tên thành viên, hắc bạch mặt âm dương sát, yêu thích màu đen dấu son môi phân thây nữ, khô lâu hình xăm xương tang, cao bồi miền tây trang phục tử vong chi thương, cùng bọn hắn lão đại, Diêm Vương, liền là 5 người này, hợp thành Thừa Châu dưới mặt đất thế giới nhất mạnh tổ chức sát thủ. Thông qua một chút đặc thù miêu tả, Lục đạt được một cái kết luận, Trương Long muốn giết người, đã bị người mua mệnh. Người kia không phải người khác, chính là Hạng gia thái tử, Hạng Thần Vũ. Bọn hắn không có giấu giếm, bởi vì Hạng Thần Vũ nói không cần giữ bí mật, liền trực tiếp cáo chi Trương Long. Mặc kệ là nhiều mạnh người, tại bọn hắn trong tay chỉ có một cái hạ tràng. Trương Long bên cạnh, Tạ Ngọc Giao khóe môi nhếch lên cười nhà. Diêm Vương còn không có đến, nếu không chiến đấu cũng đã kết thúc. Cái kia gọi là Trình Mẫn hèn mọn nữ nhân dám cự tuyệt chúng ta, cũng chính là có cái gì cường giả bí ẩn làm lực lượng đi. Không biết đạo hắn chết, nàng sẽ là biểu tình gì đâu. Ha ha. Trước đó Lăng Vũ mặc dù cho thấy để bọn hắn sợ hãi năng lực, nhưng cuối cùng sẽ ở Lục thủ hạ trở thành một cổ thi thể. Lục thực lực không thể nghi ngờ, nếu không cũng sẽ không bị Hạng thiếu thuê, càng sẽ không bị xưng là Thừa Châu dưới mặt đất thế giới mạnh nhất tổ chức sát thủ. Tục truyền nói, 5 tên thành viên từng tại hải ngoại đồng thời đối mặt 3 nhà nổi danh dong binh đoàn, kết quả cuối cùng làm cho người chấn kinh. Hôm đó máu chảy thành sông, 3 nhà dong binh đoàn toàn diệt, 5 người toàn thân đẫm máu ra hiện tại một chút tổ chức tình báo ca mơ dơ phía dưới, nhất là lão đại Diêm Vương, càng là lộ ra ánh nắng sán lạn dáng tươi cười, tại cả khuôn mặt đều bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ tình huống dưới. Phía sau 2 người, một chút tùy tùng nhỏ giọng nghị luận, đều là thảo luận, Lục, kinh khủng, không người đi quan tâm Lăng Vũ chết sống vấn đề. Bởi vì, bọn hắn hiểu rõ, Lục, không ai có thể tại, Lục, liên thủ xuất kích hà còn có thể sống sót. Trương Viện cũng trong đám người, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, đã đang tính toán làm sao nói cho Trình Kiệt chuyện này. Hắn kính sợ không hiểu cường giả bí ẩn lập tức liền muốn trở thành một cổ thi thể nữa nha. Quay lại phải hảo hảo tạ ơn Hạng thiếu, cũng nhờ vào đó cùng hắn rút ngắn một chút quan hệ. Trương Long thấy được Lăng Vũ bị 4 người vây công, mảy may cũng không có phản kích ý tứ, phảng phất đã nhận mệnh, khóe miệng dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Ha ha, cái gì cẩu thí cường giả bí ẩn, đã nhận mệnh đâu? Hạng gia là Thừa Châu lớn nhất gia tộc, nếu như có thể cùng hắn kéo lên quan hệ, gia tộc nhất định sẽ cao hứng phi thường. Tạ Ngọc Giao trong đôi mắt đẹp lóe ra kỳ đại chi ý, hướng Trương Long vươn tay, giống như cười mà không phải cười, đem kính viễn vọng cho ta. Ta muốn thấy nhìn cường giả bí ẩn đại nhân là dãy rủa như thế nào. Hắn trước khi chết một khắc này, nhất định phải làm cho ta nhìn a. Trương Long cười đưa đi qua. Biết rồi. Tạ Ngọc Giao cười khẽ, tiếp nhận kính viễn vọng. Xa xa cảnh tượng rơi vào tầm mắt một khắc này, cả người đột nhiên đứng thẳng bất động ở, khóe miệng dáng tươi cười ngưng kết. Xinh đẹp khuôn mặt lập tức hoàn toàn trắng bệch chi sắc. Trương Long ý thức được không đúng, vội vàng hỏi, thế nào? Tạ Ngọc Giao không có nói chuyện, chỉ là run rẩy tướng kính viễn vọng đưa trả lại cho Trương Long. Trương Long chỉ cảm giác chẳng hiểu ra sao, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, lúc này cầm lại kính viễn vọng. Trương Viện đám người hoang mang không thôi, nhao nhao nhìn chằm chằm Trương Long, chờ đợi lấy hắn phản ứng. Tại sao có thể như vậy? Hắn một chút ném ra kính viễn vọng, sắc mặt trắng bệch, vô ý thức rút lui 2 bước, run rẩy trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Kính viễn vọng vừa lúc rơi vào Trương Viện bên người, nàng xoay người nhặt lên, nuốt nước miếng một cái, chợt nhìn đi qua. Oanh! Nàng như bị sét đánh. Đến cùng phát sinh cái gì, để cho ta nhìn xem. Ta cũng phải nhìn. Cho ta. Người khác cũng nhao nhao cầm lấy kính viễn vọng, bên kia cảnh tượng thu vào đáy mắt, về sau từng cái lộ ra so trước kia bị Lăng Vũ chấn kinh lúc, càng thêm hoảng sợ ánh mắt. Bên kia, chỉ có hắc môi nữ còn sống, lại là 10 ngón đứt gãy, toàn thân nhuốm máu, đã là thoi thóp. Ba người khác nhao nhao mất mạng, tử tướng thê thảm. Hắc Bạch mặt hai mắt nổ tung, hóa thành hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Khô Lâu mặt cả nửa người cũng bị mất. Cao Bồi Miền Tây bên cạnh thi thể nằm bốn khối sắt vụn, toàn thân đều là huyết động, viên đạn đánh ra tới huyết động. Đúng lúc này, phương xa một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Hắc Môi Nữ ánh mắt hơi động một chút, nổi lên hy vọng ánh sáng ban mai. Suy yếu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lão đại, Lăng Vũ chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh như là bầu trời đêm, thâm thúy mà bình tĩnh, dưới chân tùy ý một đá, Hắc Môi Nữ một cây đứt gãy móng tay bắn ra. Diêm Vương, là Diêm Vương đến. Xa xa trong rừng rậm, Trương Long cùng Tạ Ngọc Giao nhao nhao ngẩng đầu, trong ánh mắt phản chiếu lấy không trung cái kia đạo màu đen thân ảnh, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Người kia tốc độ cực nhanh, như là một đạo màu đen ánh sáng lấp lánh, vạch phá trời cao. Hắn sẽ vì bọn hắn báo thù. Diêm Vương thực lực vô cùng cường đại. Trương Long cùng Tạ Ngọc Giao liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt dị sắc. Chỉ là, bọn hắn vừa dứt lời, liền nghe một đạo đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm. Ngay sau đó liền trông thấy không trung cái kia đạo màu đen thân ảnh đột nhiên nổ tung. Huyết vụ đầy trời tùy theo vẩy xuống. Đám người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, Hạng Thần Vũ cùng Hạng Thần Vũ đề cử đọc. Nguyên Thủy Tà Tôn Thịnh Hoa 8 số 0 Thiên Hậu Tiểu Quân Tẩu 8 số 0 Quân Tẩu có chút Tô Trùng Sinh Chi Nữ Vương Dị Tinh Truy Phu Nhớ Đô Thị Đại Võ Đế trở về Trùng Sinh Chi Tu Tiên Yêu Nghiệt Tu Đạo Ngàn Năm trở về Nam Minh Đại Trưởng Phu Long Vương Vũ Em. Tất cả mọi người ngẩng đầu, hãi nhiên muốn tuyệt trong ánh mắt phản chiếu lấy kia khó có thể tin một màn. Một bắt đầu khí thế vô song địa bay vụt đi qua, kết quả còn tại nửa không trung liền trực tiếp nổ. Ai có thể nghĩ tới đường đường Diêm Vương còn không có xuất thủ, cứ như vậy chẳng hiểu ra sao địa chết rồi. Không khỏi quá mức khổ cực. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng một cái làm cho người kinh dị sự thật. Lăng Vũ thủ đoạn khó lường, cường đại vô song. Đến tận đây, Thừa Châu dưới mặt đất thế giới nhất mạnh tổ chức sát thủ, lục, toàn diệt. Mấy phút như vậy, Trương Viện hai chân có chút run lên, nàng chỉ là Trương gia một cái phổ thông dòng chính, nơi đó có tư cách đi đi căm thù bực này nhân vật, trong lòng oán niệm không còn sót lại chút gì, bị một cỗ khó mà hình dung sợ hãi thay thế. Người khác cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn trước kia còn tại thảo luận, lục, kinh khủng, Diêm Vương cường đại, căn bản cũng không cho rằng Lăng Vũ có chút sống sót khả năng, nhưng sự thật tạo thành to lớn xung kích. Để bọn hắn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, thật lâu không cách nào lắng lại. Cũng liền Trương Long cùng Tạ Ngọc Giao địa vị siêu phàm, kinh lịch phong phú, giờ phút này còn có thể bảo trì một chút tỉnh táo. Hồi lâu, Trương Long hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn tâm tình kịch liệt ba động. Hắn xác thực rất mạnh, nhưng hắn đã bị Hạng Thiếu để mắt tới. Cho dù trốn khỏi lần này, lần sau đâu. Tạ Ngọc Giao cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, nhân vật như vậy, bằng vào chúng ta thực lực còn chưa đủ lấy đi trêu chọc, chúng ta chỉ cần sống chết mặc bay, Hạng Thiếu muốn giết người, cuối cùng đều sẽ chết. Trương Long đồng ý nói, Hạng Thiếu tỷ tỷ là Huyền Hư Tông hạch tâm đệ tử, gần hai ngày Hạng gia sẽ thiết hạ đại yến, Huyền Hư Tông một chút cao nhân sẽ giáng lâm, Hạng Thiếu tỷ tỷ cũng sẽ trở về. Tạ Ngọc Giao khẽ cười nói, đến lúc đó, Trình gia, Trương gia, Tạ gia đều sẽ trình diện, chắc hẳn hắn cũng sẽ đi, đến lúc đó sẽ nghênh đón vừa ra vở kịch. Trương Long hái được mũ, gãi đầu bên trên tia sáng kia trượt khe rãnh, trong mắt tràn ngập lên đáng sợ hàn ý. Tạ Ngọc Giao xoay người, tận lực không nhìn tới, nếu không nàng cũng khắc chế không được mình, sẽ lớn tiếng bật cười. Lúc này, ai cũng không có lấy kính viễn vọng, cho nên ai cũng không biết đạo. Lăng Vũ hướng bên này nhàn nhạt liếc qua. Ba ba, ngươi làm sao mới trở về? Hoa Hiên trai bên ngoài, Tiểu La Lị hướng phía chậm rãi đi tới Lăng Vũ chạy đi qua. Bắp chân đạp một cái, một chút liền nhảy tới Lăng Vũ trên thân, như cái gấu túi giống như treo ở hắn trên thân. Nhược nhược không yên lòng chết ngươi. Tiểu La Lị chu miệng nhỏ, mắt to chớp chớp, một bộ lập tức liền phải gấp khóc bộ dáng. Mới đi qua mấy phút mà thôi. Tô Uyển Uyển lật ra cái bạch nhãn, đối Tiểu La Lị sốc nổi diễn kỹ biểu thị không cam lòng. Nhưng Lăng Vũ an toàn trở về, mọi người đều là thở dài một hơi. Ta không biết đạo bọn họ là ai phái tới, nhưng hẳn là cùng Trình Tử Yên có quan hệ. Trình Mẫn thần sắc nghiêm túc, đồng thời mang theo áy náy. Nếu như không phải là ta, các ngươi cũng không sẽ cùng nàng sinh ra gặp nhau. Lăng Vũ tiện tay tướng treo ở mình trên người Tiểu Gia Hỏa xách lên, thản nhiên nói. Nói về nhân quả, huyền chi lại huyền, nếu là kéo dài đến cuối cùng, tất cả đồ vật đều tồn tại liên hệ, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Nhân quả có thể nói là nhất huyền ảo phức tạp nhất đồ vật, liên hắn đều không cách nào ngộ ra. Liền so như nói, sâu xa thăm thẳm bên trong tựa hồ có một loại nào đó nhân quả tác dụng tại mình trên thân, để hắn cái này người sợ phiền toái, luôn luôn gặp được một chút phiền toái. Hắn không cách nào giải thích cái này một điểm. Nghe vậy, Trình Mẫn khẽ gật đầu một cái, đối Hoàng Đại Lực nói ra, Đại Lực, đem xe mở ra đi, chúng ta trở về. Một tòa xa hoa biệt thự bên trong, Hạng Thần Vũ để trần thân thể, buông xuống trong tay điện thoại, sắc mặt phá lệ âm trầm. Thế nào? Phía sau, một đạo vắng lặng thanh âm truyền đến. Hạng Thần Vũ quay đầu, nhìn xem trên giường kia không mảnh vải che thân mỹ nhân, trên mặt âm trầm lập tức tiêu tán, sáng rực ánh mắt không kiêng nể gì cả địa quét lấy cỗ này trắng nõn nhục thể mỗi một hẻo lánh, cười nói, ra chút vấn đề, bất quá không quan hệ. Nói, hắn liền muốn nâng thương ra trận, đi tiến hành thế chiến thứ hai. Dừng lại, Trình Tử Yên mặt không biểu tình, con ngươi xinh đẹp bên trong chỉ hạ chết lặng cùng cừu hận, lạnh lùng nói, ta xách hai điều kiện, ngươi đến hiện tại một cái điều không có hoàn thành, còn có mặt mũi tiếp tục. Hạng Thần Vũ y đê cười cười, cũng không tức giận, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đại yến sắp đến, người Trình gia cũng sẽ trình diện, hôm đó ta sẽ làm lấy mặt của mọi người tuyên bố ngươi ta quan hệ trong đó, ngươi liền mượn tình thế hướng Trình gia yêu cầu vốn nên thuộc về ngươi đồ vật, tại Hạng gia cùng Hạng gia sau lưng Huyền Hư Tông áp lực dưới. Trình gia cái kia lão đầu tử không dám không đáp ứng. Như vậy, kia người đâu? Hạng Thần Vũ mỉm cười nói, hắn quả thật có chút lợi hại, vậy mà diệt Lục. Bất quá, Lục cuối cùng chỉ là thế tục giới một sát thủ tổ chức, há có thể cùng Huyền Hư Tông mực này chính hiệu võ đạo tông môn đánh đồng. Ta sẽ liên hệ tỷ tỷ của ta, nàng sẽ giúp ta. Một bên nói, Hạng Thần Vũ vừa trà bắt đầu đi hướng Trình Tử Yên, vẻ rất là háo hức. Hiện tại liền liên hệ. Trình Tử Yên đưa tay, trầm giọng nói, nhưng ta... Hạng Thần Vũ có chút không kiên nhẫn. Hiện tại liền liên hệ. Trình Tử Yên từ trên giường đứng dậy, đứng ở trước mặt hắn, cao gầy mà tinh tế, không có chút nào thịt thừa dáng người tại lúc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hạng Thần Vũ lau nước miếng, nhẹ gật đầu. Thông qua một cái mã số, ta cái này liên hệ, ta cái này liên hệ. Không bao lâu, một đạo mang theo cưng chiều giọng nữ vang lên. Tiểu Vũ, ngươi hiện tại tìm ta có chuyện gì? Hạng Thần Vũ tổ chức một phen tìm từ, nghiêm túc nói ra. Tỷ tỷ, ta muốn giết người. Bọn hắn thất bại, chỉ có thể xin nhờ tỷ tỷ. Hắn không nói mình vì cái gì muốn giết Lăng Vũ, tỷ tỷ của hắn cũng không có hỏi. Đối nàng mà nói, đệ đệ muốn giết một cái người, lại không năng thành công giết chết hắn, như vậy đủ rồi. Qua hai ngày ta sẽ trở về, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Nữ nhân ngữ khí trở nên băng lãnh, cũng lộ ra một cỗ sự tự tin mạnh mẽ. Đa tạ tỷ tỷ. Hạng Thần Vũ cúp điện thoại, nhìn về phía Trình Tử Yên, cười vươn hai tay. Tỷ tỷ ngươi thật đúng là cưng chiều ngươi đây. Trình Tử Yên chủ động nhào tới trong ngực của hắn, mặt không thay đổi cùng hắn triền miên, mặt không thay đổi rên gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, Thịnh Yến Trình Gia. Trương Gia, Tạ Gia là vì danh môn vọng tộc, địa vị khá cao, tại Thừa Châu Thượng Lưu vòng tầng thuộc về dẫn đầu đại ca cấp bậc, nhưng ở bọn hắn phía trên, còn có vị điện thoại di động, cái kia chính là Hạng gia. Lúc đầu, Hạng gia cùng cái này ba nhà là nổi danh, tịnh xưng tứ đại gia tộc, cùng loại với Lam Hải thị tam cự đầu. Nhưng mười mấy năm trước Hạng Thần Vũ xuất sinh cải biến cái này hiện trạng, Huyền Hư Tông có trưởng lão đi ngang qua, nhìn chúng thiên tư của nàng, đem nó mang đi. Đại gia tộc người đều minh bạch thế tục giới cùng võ đạo giới chênh lệch, chân chính võ đạo không phải cái gì cường thân kiện thể công phu quyền cước, mà là có thể khiến người ta bước vào siêu phàm cấp độ kỳ tích chi lực, thủ phàm nhân kính ngưỡng, không phải A Miêu A Cẩu đều có thể luyện. Từ cái này về sau, Hạng Thần Vũ thiên phú bị cực lớn trình độ địa khai phát, tại Huyền Hư Tông quang mang càng ngày càng thịnh, Hạng gia địa vị cũng bởi vì cái tầng quan hệ này, tại thế tục giới nước lên thì thuyền lên. Hạng gia hàng năm cũng sẽ ở hôm nay cái này thời gian thiết hạ thịnh yến, mở tiệc chiêu đãi Huyền Hư Tông một chút cao nhân, Hạng Thần Vũ cũng sẽ đi theo về một chuyến ra. Cái này một lần càng là khác biệt, người nhà họ Hạng nhận được tin tức, Huyền Hư Tông có khách nhân trọng yếu sẽ cùng nhau giáng lâm, đến cùng ngay tại Thừa Châu du ngoạn bạn bè tụ hợp. Nghe nói, vị khách nhân này địa vị, so Huyền Hư Tông chi chủ còn cao hơn. Đương nhiên, đối với cụ thể một ít sự tình, bọn hắn còn không biết, Huyền Hư Tông đã thần phục với tông khác, mà tông chủ cũng đã bỏ mình. Thừa Châu bên ngoài, một tòa xanh biếc trên đỉnh núi, một tòa xa hoa khí phái biệt thự đứng sừng sững, tràn đầy thời trung cổ phục cổ phong cách, như là hoàng gia tòa thành. Ngọn núi này, cùng đỉnh núi biệt thự, đều là Hạng gia tài sản riêng, cũng là hôm nay thịnh yến cử hành địa phương. Cửa đại viện trước, xe sang trọng như mưa, danh lưu tề tụ, bọn hắn được mời mà đến làm vật làm nền nhân vật, nhưng bọn hắn sẽ không bất mãn, sẽ chỉ vì thế cảm thấy vinh hạnh. Trình gia, Trương gia, Tạ gia nhân vật trọng yếu tự nhiên cũng trình diện. Bọn hắn làm chủ yếu nhân vật, có thể gần khoảng cách tiếp xúc Huyền Hư Tông cao nhân, đây là cơ duyên lớn lao, mà cung cấp cái cơ duyên này Hạng gia, cũng sẽ đạt được ba nhà càng sâu tôn kính, từ đó vững chắc Hạng gia điện thoại di động địa vị. Ba ba, đến, cạn ly. Tiểu La Lị giơ ly rượu lên, tiểu trên mặt tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Lăng Vũ nhẹ nhàng gõ xuống đầu nhỏ của nàng tử, tiện tay đem chén rượu cầm tới trong tay mình, thản nhiên nói, nghĩ thể nghiệm say rượu phi hành tư vị. Tiểu La Lị như cái trống lúc lắc giống như lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tiểu thịt mềm run lên một cái, vô cùng khả ái. Tối hôm qua Trần Hạo liên hệ hắn, xưng lão vạn được thỉnh mời tới đây, hắn sẽ cùng Đinh Trấn cùng theo tới. Hai ngày này tại Trình Mẫn dẫn đầu dưới, Thừa Châu một chút có ý tứ địa phương cũng đi dạo mấy lần. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, không ngại tại nơi này chờ bọn hắn. Tô Uyển Uyển mấy người cũng tới, ngay tại một bên khác đàm tiếu. Ngươi quả nhiên tới đâu? Trương Long mặc màu trắng đồ vét, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất bất phàm. Giờ phút này mặt mỉm cười, bưng chén rượu hướng Lăng Vũ đi tới. Ở bên cạnh hắn, Tạ Ngọc Giao thân hình thon dài mà tinh tế, mặc cao quý màu vàng kim nhạt bó sát người váy dài. Chậm rãi mà đi ở giữa lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại, gợi cảm mê người. Nàng dáng tươi cười khuynh thành, lại làm cho người không cảm giác được mảy may ý cười, cười chỉ là đơn thuần vì đẹp mắt. Hai người đều là thong dong mà lạnh nhà, tựa hồ sớm đã quên hai ngày trước Lăng Vũ kia làm cho người hoảng sợ kinh khủng thực lực. Đương nhiên, Lăng Vũ đối với cái này đều không thèm để ý chút nào, bọn hắn đến cũng không để cho hắn sinh ra mảy may phản ứng. Ngược lại là Tiểu La Lị, mắt to tại tỏa ánh sáng, chỉ vào Trương Long trải cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc, hiếu kỳ nói, cây cao lương, tóc của ngươi dáng dấp thật nhanh. Trương Long mặt lập tức liền đen. Tạ Ngọc Giao tận lực xoay người, nếu không nàng sẽ nhịn không được cười ra tiếng, thế này sao lại là mọc ra, đây là hắn bỏ ra mấy chục vạn đặt trước chế cực kỳ tinh xảo tóc giả, nghe nói còn có thể phòng rụng tóc. Không phải là tóc giả đi. Tiểu La Lị đột nhiên lên tiếng kinh hô, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên biểu lộ mười phần khoa trương. Trương Long sạm mặt lại, khóe miệng co giật, đe dọa, hô to gọi nhỏ cái gì, cẩn thận ta để cho người ta đem ngươi sơ u thành một cái tiểu chọc đầu. Tiểu La Lị mắt to chừng một cái, lộ ra sợ hãi chi sắc, vội vàng trốn đến Lăng Vũ sau lưng, dắt hắn góc áo nói: "Ba ba, có người muốn đem ngươi nữ nhi tóc cạo sạch." Lăng Vũ nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói ra: "Ngô, cái kia kiểu tóc rất thích hợp ngươi." "Tiểu La Lị, Trình lão, nghe nói ngươi Trình gia bỡ đỡ được một vị cường giả bí ẩn." Một bên khác, Trình Tổ Minh đang cùng mặt khác hai người trò chuyện, một người trong đó thân hình mập mạp, mặc thủ công định chế đồ vét quần tây, thân sĩ địa bưng chén rượu, nheo lại trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt quang mang, giờ phút này cố ý nhìn về phía Lăng Vũ chỗ, khẽ cười nói: "Trương gia chủ, ngươi tìm hiểu ta Trình gia cơ mật." Trình Tổ Minh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Mập mạp này không phải người khác, chính là Trương Long phụ thân, Trương gia gia chủ Trương Vệ Văn." Hắn mặt không đổi sắc, dáng tươi cười vẫn như cũ, tìm hiểu tính không lên, chỉ là khuyển tử một lần tình cờ phát hiện mà thôi. "Lão Trình, ngươi có chút không tử tế, có loại nhân vật này, vì sao không hướng chúng ta giới thiệu đâu?" Còn lại tên lão giả kia mở miệng, hắn mặt mũi hiền lành, dáng tươi cười hòa ái, dễ dàng để cho người ta không tự chủ được muốn đi thân cận. Nhưng Trình Tổ Minh mảy may không có loại này cảm giác. Hắn biết rõ người này đáng sợ, hiền hòa mặt ngoài chỉ là ngụy trang, ăn người không nôn xương cốt tàn nhẫn mới là bản chất của hắn. Tạ gia cũng chính là tại dạng này một cái người lãnh đạo dưới, mới có thể có được bây giờ địa vị. Người này chính là Tạ gia hiện nhậm gia chủ, cũng là Tạ Ngọc Giao gia gia, Tạ Khánh Quốc. Trình Tổ Minh tính cách cùng cái này hai người không hợp nhau, dần dà cũng liền tạo thành như bây giờ một cái bẫy diện. Trương gia cùng Tạ gia rất thân cận, Trình gia thành hai nhà chèn ép đối tượng. Đối mặt Tạ Khánh Quốc, lão hữu chỉ trích, tra hỏi, Trình Tổ Minh chỉ là cười lạnh nói: "Lăng tiên sinh chính là thần nhân vậy, ta Trình gia còn chưa xứng nịnh bợ hắn." "Cái gì?" Trương Vệ Văn cùng Tạ Khánh Quốc liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, cùng lão gia hỏa này đấu lâu như vậy, đối với hắn bản tính cũng coi là hiểu rõ, có thể để cho hắn cho ra loại này đánh giá, nên như thế nào một cái nhân vật. Hai người không khỏi nhìn về phía Lăng Vũ, nhà mình nhi tử cùng tôn nữ ngay tại bên cạnh hắn nói chút cái gì, hắn lại là nắm em bé, không có chút nào phản ứng. Rất cao ngạo một cái người đâu, ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vẻ kinh ngạc chậm rãi giảm đi. Có lẽ Trình lão còn không biết, ngươi trong miệng vị này thần nhân, hôm nay sợ là liền muốn rơi xuống thần đàn, quảng cái thịt nát xương tan đâu. Trương Vệ Văn mập mạp trên mặt lộ ra trêu tức chi ý, tự tiếu phi tiếu nói: "Vì cái gì?" Trình Tổ Minh mày nhăn lại: "Bởi vì hạng thần vũ để mắt tới hắn." Trương Vệ Văn hai mắt nheo lại chậm rãi mở ra, mỉm cười nói: "Hắn muốn hắn chết." "Cái gì?" Trình Tổ Minh con ngươi co vào, hắn mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Trương Vệ Văn không có lý do lừa hắn, có chút lo âu. Vô luận là tình nghĩa bên trên, vẫn là trên lợi ích, hắn đều không hy vọng Lăng Vũ xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, vua màn ảnh, thật sự là đáng tiếc đâu, không phải ta muốn đi cùng lão Trình trong miệng ngươi thần nhân đi tìm cách thân mật. Tạ Khánh Quốc tiếc rẻ thở dài một hơi, ta khuyên lão Trình ngươi nhanh cùng hắn phủi sạch quan hệ, không muốn bị dính líu mới tốt. Trình Tổ Minh lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ngôn ngữ tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi ý, lại giả vờ làm một bộ vì muốn tốt cho ngươi, dáng vẻ, để cho người ta buồn nôn. Hai người này đều ước gì Trình gia ra một ít chuyện. Không cần ngươi lo lắng cho ta, Lăng tiên sinh tại ta Trình gia có đại ân, hạng gia nếu là thật sự muốn đối Lăng tiên sinh ra tay, ta Trình gia cũng sẽ không sợ mà không ra. Trình Tổ Minh trầm giọng nói, còn nữa, các ngươi đối Lăng tiên sinh thực lực hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào lại biết hắn nhất định sẽ rơi xuống thần đàn. Trương Vệ Văn hít mắt giọng mỉa mai nói, Trình lão lực lượng rất đủ a, Trình lão chẳng lẽ lại quên hôm nay thịnh yến vì ai mà làm a? Huyền Hư Tông. Trình Tổ Minh hít sâu một hơi, đúng a, cho nên kết quả rất rõ. Tạ Khánh Quốc bất đắc dĩ nói, bất quá lão hữu khăng khăng không nghe ta khuyên, vì gia tộc lợi ích,